Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 313, tất cả đều giao cho ngươi. Điểm này Nhan Nguyệt cũng là thích ứng thời gian rất lâu. Bởi vì nàng thường xuyên nhìn thấy Đông Phương Mặc cùng mình Tế Linh thảo luận một ít chuyện. Cho nên khi lấy được Đông Phương Mặc khẳng định về sau, liền mở miệng liền nói ra, đó có phải hay không nói, ngươi cũng đáp ứng ta rồi. Nhan Nguyệt cười híp mắt hỏi, thế nhưng là vượt quá Nhan Nguyệt dự kiến, Đông Phương Mặc lại đột nhiên 10 phần nghiêm túc. Nhan Nguyệt, đem ngươi nghĩ đến nói cho ta một chút, chúng ta phải thật tốt kế hoạch một chút. Kỳ thật Nhan Nguyệt những ý nghĩ này, Đông Phương Mặc sớm liền nghĩ đến, nhưng là vẫn chuẩn bị để Nhan Nguyệt 10 phần kiêu ngạo nói ra. Cũng là Đông Phương Mặc muốn để tiểu nha đầu cao hứng một chút. Công lao này liền tặng cho tiểu nha đầu này đi. Nhan Nguyệt thập phần hưng phấn nói, ngươi không phải đã cho cái này sao gieo một đạo cấm chế sao? Chắc hẳn hắn vì mạng sống cũng sẽ nghe ta, mà ta đến cái kia Mạc gia đại trưởng lão trước mặt, liền nói là đến báo cáo Vô Tâm cùng Đông Phương Mặc tung tích. Liền nói ta là sư muội của ngươi, lợi dụng cái thân phận này, còn có thể lừa cái kia đại trưởng lão Mạc Lĩnh Thăng tín nhiệm. Mà cái này sao, chính là ta tìm dẫn tiến một chút người. Đến lúc đó, ta còn có thể cùng hắn có kẻ mặc cả. Dù sao Mạc gia nội tình phong phú, cái này đòn chúc, không gõ ngu sao mà không gõ. Nhan Nguyệt nói đến mặt mày hớn hở, giống như rất nhiều tài nguyên tu luyện, liền bị nàng lừa gạt đến tay đồng dạng. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, nhà đầu này chỉ có thấy được chỗ tốt, không chút nào biết ở trong đó có bao nhiêu nguy hiểm. Nhan Nguyệt, Đông Phương Mặc mang theo thanh âm nghiêm túc, để một mực ở vào trong hưng phấn Nhan Nguyệt thoáng về tới thực tế một chút. Thế nào? Nhan Nguyệt cũng cảm thấy mình giống như có chút quá phận kiêu ngạo. Kỳ thật, tại Đông Phương Mặc trước mặt, nàng nhưng thật ra là không có tư cách gì kiêu ngạo. Nhan Nguyệt, người mới vừa nói, bất quá là 10 phần thuận lợi tình huống. Còn có rất nhiều chuyện, ngươi còn không có cân nhắc đến. Nói tới chỗ này, Đông Phương Mặc đem hai tay ngược lại phụ sau lưng. Đầu tiên, vừa rồi cái kia Lưu Cường, ngươi đã giải quyết xong. Như vậy, ta liền dịch dung thành Lưu Cường dáng vẻ, lẫn vào Mạc Lăng, ta sẽ tại Mạc Lăng nơi đó chờ ngươi. Dù sao, hai người kia nếu như một mực không xuất hiện tại Mạc Lăng, liền sẽ khiến người hoài nghi. Nhan Nguyệt không khỏi thè lưỡi, cứ việc ngoài miệng không có nói ra, nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy, cái này Đông Phương Mặc thật sự là lợi hại, còn là hắn nghĩ đến tương đối chu đáo. Điểm này, mình căn bản cũng không có nghĩ tới. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới Nhan Nguyệt trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào. Liền nói tiếp kế hoạch của mình, ta sẽ nghĩ biện pháp tại Mạc Lăng cổng chờ ngươi. Chờ ngươi dẫn cái kia Mạc gia đại trưởng lão Mạc Lĩnh Thăng đến đây, ta sẽ tại ngươi đi vào trước đó bố trí cấm chế. Chắc hẳn tu vi của người này sẽ không quá thấp. Kỳ thật nói đến đây, Đông Phương Mặc biểu lộ là 10 phần ngưng trọng. Bởi vì không biết cái này Mạc Lĩnh Thăng tu vi, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy lần này hắn giống như không có mò thấy địch nhân tình huống, liền hạ thủ. Nghe đây hết thảy, Nhan Nguyệt mới không có vừa rồi cái chủng loại kia hưng phấn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi nhíu lên lông mày. Đông Phương Mặc, người nói, hai chúng ta liên thủ, đánh thắng được hay không cái kia Mạc Lĩnh Thăng? Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc đột nhiên cười, đưa tay gảy một cái Nhan Nguyệt cái trán. Mới vừa rồi là ai dõng dạc còn muốn gõ người ta đòn chúc tới, như thế nhanh như vậy liền không có lòng tin. Nhan Nguyệt xoa thái dương, cũng là cười khổ một tiếng. Vừa rồi mình tựa hồ thật nghĩ đến quá đơn giản. Nhan Nguyệt, đừng sợ, chỉ cần không kinh động Mạc gia toàn tộc, ta nghĩ chúng ta chỉ ít có thể toàn thân trở ra. Đến lúc đó, ta là sẽ không vứt xuống ngươi mặc kệ. Đông Phương Mặc chắc chắn nói. Bây giờ, Đông Phương Mặc Lăng Vân Thuật đã theo tu vi tăng trưởng cùng đối kỹ pháp lĩnh ngộ xâm nhập. Cảm thấy mang theo cái này Nhan Nguyệt cũng không thành vấn đề. Huống hồ, mình cửu cung trạc bên trong, còn có một cái tốc độ hình trung phẩm linh khí trong chóng che đâu. Đông Phương Mặc mới có thể nói ra có thể toàn thân trở ra tới. Nhan Nguyệt lúc này mới mỉm cười. Ha ha, người yên tâm đi, liền coi như bọn họ bắt lấy ta, cũng không thể làm gì ta. Chỉ cần ta bóp nát cái này phù chú, mẹ ta ngay lập tức sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, bọn hắn coi như muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhan Nguyệt đáy mắt xẹt qua một vòng hung ác lịch nhan sắc. Nhưng là tiểu nha đầu lập tức liền chuyển đổi ý. Chỉ bất quá đâu, không phải vạn bất đắc dĩ, ta là không sẽ sử dụng cái này phù chú. Người yên tâm đi, nói xong, còn nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc. Một câu nói kia, cùng cái nhìn này, làm cho Đông Phương Mặc có chút không hiểu ra sao. Nhìn xem Nhan Nguyệt, ngươi có phải hay không che giấu ta cái gì? Nhan Nguyệt le lưỡi, cái này, được rồi, không dối gạt ngươi nha. Tự biết nói lỡ miệng, liền không giấu giếm nữa cái gì. Nếu là mẹ ta tới, phát hiện ngươi trong đan điền của ta gieo cấm chế, còn không lập tức diệt ngươi nha. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình cái trán rơi xuống vô số đạo hắc tuyến. Trong lòng thầm nghĩ, nha đầu này thân phận thật đúng là thần bí. May mà chính là, nàng cũng không có đối với mình có cái gì địch ý. Vậy ngươi vì cái gì còn như thế trợ giúp ta? Đông Phương Mặc trầm mặc chỉ chốc lát, mới hỏi vấn đề này. Muốn nói Nhan Nguyệt, là cái 10 phần điêu ngoa nha đầu. Thế nhưng là vì cái gì chính là đối với mình không có cái gì điêu ngoa ý tứ đâu. Nhan Nguyệt nghiêng đầu cười, lộ ra đẹp mắt hàm răng. Bởi vì ngươi đặc biệt a, ta mới không muốn ngươi bị mẹ ta chém giết đâu. Đặc biệt, ta làm sao đặc biệt? Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động. Sẽ không là mình trong đan điền cái kia đặc thù hạt châu bị nha đầu này phát hiện a? Bởi vì ngươi mặc dù cho ta gieo cấm chế, nhưng là gặp lại, ngươi lại đối ta hổ thẹn. Ta cũng nguyện ý cho ngươi một cơ hội, để ngươi tự mình giúp ta giải cấm chế này. Đến lúc đó mẹ ta liền sẽ không phát hiện. Nhan Nguyệt 10 phần nói nghiêm túc. Lần này, lại đổi lại Đông Phương Mặc bó tay rồi. Kỳ thật, hắn chỉ cảm thấy mình làm như thế là hẳn là. Nhan Nguyệt, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định cố gắng tu luyện, tranh thủ có thể khống chế ta trong huyết mạch lực lượng. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ giải khai ngươi đan ruộng cấm chế bên trong. Nhan Nguyệt gật gật đầu. Tốt, vẫn là dưới mắt sự tình tương đối trọng yếu. Ta hiện tại liền mang theo cái này sao đi à. Nhan Nguyệt trưng cầu Đông Phương Mặc ý kiến. Đông Phương Mặc mỉm cười. Đến trong thành, hết thảy phải cẩn thận nhiều hơn. Nghe Đông Phương Mặc nghe được lời này, Nhan Nguyệt trừng tròng mắt hỏi. Vậy ta vào thành kế hoạch, người cũng cảm thấy không tệ sao? Bởi vì Nhan Nguyệt thế nhưng là tùy ý biên tạo một cái cùng Đông Phương Mặc 10 phần thân cận. Thân phận, đó chính là nàng lấy Đông Phương Mặc sư muội thân phận đi gặp Mạc Lĩnh Thăng. Liền theo ngươi nghĩ, ta cảm thấy rất tốt. Đông Phương Mặc gật đầu. Tán Dương nhìn xem Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt thông minh, có rất ít người có thể bì kịp được. Nhan Nguyệt nháy mắt to như nước trong veo. Trước đây cái chủng loại kia tự tin lại dâng lên. Hảo hảo, vậy ta đi. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại đưa tay kéo lại Nhan Nguyệt. Chờ một chút, ta trước dạy ngươi mấy đạo cấm chế đi. Đông Phương Mặc kỳ thật trong lòng vẫn là không chắc. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy để Nhan Nguyệt có mấy chiêu bảo mệnh cấm chế tương đối tốt. Chủ yếu nhất là, những cấm chế này, Đông Phương Mặc có thể đem mình lực lượng thần thức rót vào trong đó. Nhan Nguyệt có cái gì gió thổi cỏ lay, hắn có thể ngay lập tức biết. Vừa nghe đến Đông Phương Mặc, Nhan Nguyệt vẫn cảm thấy rất cao hứng. Coi như nàng lòng tin 10 phần. Muốn nói không sợ, cũng là lừa gạt mình. Dù sao Nhan Nguyệt cái này lại là lần đầu tiên làm chuyện này a. Đông Phương Mặc cũng không nói nhảm. Cái kia kim sắc quyển trục bên trong ghi lại cấm chế, đâu chỉ ngàn vạn, thế nhưng là trước mắt, lấy hắn tế linh sư đẳng cấp, đừng bảo là toàn bộ thi triển đi ra, liền xem như lĩnh ngộ cũng bất quá là 3 thành. Muốn nói có thể thi triển đi ra, càng là thiếu đi. bản nghĩ chờ đợi mình lĩnh ngộ được nhiều hơn, tại cùng nhau để Nhan Nguyệt cũng học tập một chút. Nhưng là bây giờ, hắn đợi không được. Nhan Nguyệt cũng là nhị hành tế linh sư, chỉ bất quá lực lượng thần thức không bằng Đông Phương Mặc cường đại như vậy mà thôi. Nhưng là đối với cấm chế chi thuật lĩnh ngộ, lại tương đối mạnh. Đông Phương Mặc lợi dụng mình lực lượng thần thức, đầu ngón tay hoặc câu hoặc điểm, rất nhanh liền vẽ ra mấy bộ cấm chế trận pháp, quay đầu lại hướng lấy Nhan Nguyệt nói ra. Nhan Nguyệt, ngươi thử nhìn một chút, có thể nhìn hiểu hay không những trận pháp này. Sớm tại Đông Phương Mặc vẽ thời điểm, Nhan Nguyệt đã trừng lớn một đôi mắt bên trong chớp động lên tinh quang, bởi vì chỉ là nhìn xem, liền biết. Đông Phương Mặc chỗ vẽ trận pháp là đến cỡ nào huyền diệu. Nghe được Đông Phương Mặc về sau, Nhan Nguyệt đã hoàn toàn bị những cấm chế này trận pháp hấp dẫn. Căn bản không lo được tán dương một chút Đông Phương Mặc, liền đứng tại chỗ, thả ra bản thân lực lượng thần thức, toàn lực lĩnh ngộ. Đông Phương Mặc chỉ là lặng lặng ở một bên nhìn xem, chờ lấy Nhan Nguyệt. Ước chừng qua một canh giờ, Nhan Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn mới quay tới, nhưng là trên mặt lại tràn ngập hưng phấn cùng vẻ mặt sùng bái. Nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc vươn tay ra, tại Nhan Nguyệt trước mặt lung lay. Nhà đầu, làm sao vậy? Thấy choáng, ta có đẹp trai như vậy sao? Nhan Nguyệt lần thứ nhất không cùng Đông Phương Mặc trêu tức, mà là nghiêm túc nói ra. Đông Phương Mặc, thật, người quá đẹp rồi. Người ăn sai thứ gì a? Vốn định trò đùa một chút Nhan Nguyệt, nghĩ không ra nha đầu này vậy mà trịnh trọng như vậy nói ra. Nói điểm nghiêm chỉnh, người lĩnh ngộ không có a? Nhan Nguyệt cái này mới lấy lại tinh thần, nặng nề gật đầu, lĩnh ngộ, thế nhưng là, trả lời xong Đông Phương Mặc vấn đề về sau, vẫn là về tới lúc đầu biểu lộ. Đông Phương Mặc, đừng nói cho ta. Những cấm chế này đều là ngươi suy nghĩ ra được. Nếu như Đông Phương Mặc gật đầu, Nhan Nguyệt không phải điên rồi không thể. Chỉ bất quá, coi như Đông Phương Mặc gật đầu thừa nhận, Nhan Nguyệt cũng vẫn là cầm thái độ hoài nghi. Đông Phương Mặc lắc đầu, Nhan Nguyệt, ta nơi nào có bản lãnh lớn như vậy a? Những này đều không phải ta suy nghĩ ra được, là ta luyện hóa một bản kim sắc quyển trục, là phía trên kia ghi lại. Nếu như ngươi cảm thấy tốt, chờ ta lĩnh ngộ càng nhiều, ta sẽ đem ta có thể vẽ chế ra cấm chế trận pháp, toàn bộ đều dạy cho ngươi. Thật sao? Lần này, Nhan Nguyệt nói cái gì cũng bình tĩnh không xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn dũng động vô tận ước mơ. Cứ việc Nhan Nguyệt cũng coi như thấy qua việc đời ngươi. Kia là Đông Phương Mặc những cấm chế này, vẫn là để nàng cảm thấy chấn kinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.